Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo chơi bên suối xong, Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn cùng nhau trở về dùng bữa. Lúc này đầu bếp vừa dọn món lên, mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Chu Linh Vận không quen biết mấy người này, chỉ có thể ngồi nghe. Nhưng mọi người đối xử khá thân thiện. Khi một đĩa há cảo hẹ xanh được dọn ra, cô thèm thuồng định gắp thì bị Nghiêm Mộ Hàn ngăn lại. Em ăn món này dễ nôn, đừng ăn nhé. Chu Linh Vận giật mình, nhớ lại chuyện lần trước, có chút tiếc nuối. Ừ, vậy em không ăn. Những tương tác nhỏ nhặt giữa họ, trong mắt người khác lại là biểu hiện của tình cảm nồng thắm. Trong số những người đó, phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Bạch Vũ Phi. Khi cô và Nghiêm Mộ Hàn ở bên nhau, anh từng nào quan tâm tỉ mỉ như vậy chưa? Trước đây cô luôn nghĩ Nghiêm Mộ Hàn là người đàn ông khô khan nhàm chán, vì không chịu nổi nên mới đá anh để đi nước ngoài. Giờ cô mới nhận ra nhận thức của mình quá phiến diện, hóa ra anh không phải lúc nào cũng vậy, anh cũng có lúc tinh tế chu đáo. Nói cho cùng, chỉ là không yêu mà thôi, người ta sợ nhất là so sánh, một khi so sánh sẽ phát hiện mình thua cuộc hoàn toàn. Cô hận, ánh mắt nhìn Chu Linh Vận càng thêm hằn học, giờ cô chỉ muốn hủy hoại khuôn mặt kia, nhìn thật chướng mắt, dù sao cô cũng có vấn đề về tâm thần, làm chuyện quá khích cũng hợp lý. Lúc này, nhân viên phục vụ mang đến ấm trà nóng, Bạch Vũ Phi nảy ra kế hoạch. Đột nhiên, cô khóc nức nở, Bạch Triển giật mình, hoảng hốt. Vũ Phi, con làm sao vậy? Con muốn uống nước, nói rồi cô đứng phát dậy, cầm ấm trà ném thẳng về phía Chu Linh Vận ngồi đối diện. Coi chừng, Vũ Phi, Bạch Triển hét lên, muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Chu Linh Vận theo phản xạ giơ tay lên che chắn. Khi nước sôi sắp bê, á, n vào người, cô nhắm tịt mắt lại. Nhưng có người nhanh hơn cô, dùng thân mình che chở. Xèo, Nghiêm Mộ Hàn hít một hơi lạnh, không thấy nước nóng dội vào người như dự đoán. Chu Linh Vận mở mắt, đồng tử co rút lại. Nghiêm Mộ Hàn dùng người đỡ nước sôi thay cô, vừa sợ vừa hoảng, cô vội nắm lấy tay anh. Anh có sao không? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, lắc đầu. Không sao, sao không sao được, MU bàn tay đỏ hết rồi. May mà anh mặc áo mùa đông dày, phần lớn nước nóng bị cản lại, chỉ hơi đỏ ở cánh tay, MU bàn tay lộ ra ngoài trông nghiêm trọng hơn. Mọi người đều bị tình huống bất ngờ này choáng váng. Bạch Vũ Phi như điên cuồng, gương mặt méo mó đầy phẫn nộ. Đồ tiện nhân, đáng lẽ phải bị nước sôi làm C-H-E-T là mày. Bạch Triển không nhịn được nữa, ông vốn là người có giáo dục, sao có thể để con gái làm chuyện này. Lập tức tát Bạch Vũ Phi một cái, bốp, một tiếng, đồ con gái hư, Bạch Vũ Phi mặt đờ ra, chuyện của con không cần cha quản, Bạch Triển thấy con gái quá mất mặt, lại tát thêm một cái nữa. Ta không có đứa con gái như mày, mẹ Bạch Vũ Phi cũng có mặt, thấy con gái hai bên má đỏ ửng, liền kêu lên. Ôi giời, sao ông nỡ tâm đánh con thế, chính bà đã nuông chiều nó qua mới thành ra thế này. Nhìn xem nó làm chuyện gì hỗn xược, hôm nay ta phải đánh C, H, E, T nó. Bạch Triển giận dữ tột độ, Bạch Vũ Phi bỗng cười điên cuồng, trông như kẻ mất trí. Bạch Mẫu khóc lóc, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con bé chắc lại lên cơn rồi. Đã lên cơn thì đưa nó đi ngay. Gia đình họ Bạch hỗn loạn, Chu Linh vẫn không rảnh hạch tội nữa, cô quan tâm vết bỏng của Nghiêm Mộ Hàn hơn. Không nói hai lời, cô kéo anh đến vòi nước xối lạnh, bảo nhân viên mang đá tới. Cô không chịu được cảnh người mình yêu bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc xảy ra khiến cô vô cùng hoang mang. Trong lòng nguyền rủa Bạch Vũ Phi cả ngàn lần. Sao có thể quá đáng như vậy? Đúng là đồ điên. Cởi áo ra để em xem nào. Nghiêm Mộ Hàn giật mình, cởi áo khoác và áo trong, da tay và vai đều đỏ lên. Chu Linh vẫn lập tức xối nước lạnh. May mà xử lý kịp. Phần da đỏ không sao nghiêm trọng, chỉ có MU bàn tay nổi bọng nước. Nhìn thấy vậy, cô đau lòng vô cùng. Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé. Gia đình họ Bạch cũng vô cùng áy náy. Bạch Triển bước tới xin lỗi. Xin lỗi, là tôi dạy con vô phương. Nó bị bệnh rồi, mong các bạn thông cảm. Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Nghiêm Mộ Hàn có chút khó xử. Bác Bạch, anh lại lắc lắc bàn tay. Bạch Triển nhìn tay anh, càng thêm áy náy. Mộ Hàn, cháu đã giúp nhà bác nhiều rồi, từ nay chúng tôi sẽ không làm phiền cháu nữa. Lời nói này của Bạch Triển hàm ý rất rõ, hai nhà nên đoạn tuyệt quan hệ. Ai biết được con gái ông sẽ còn làm gì điên cuồng nữa. Lần này là nước sôi, lần sau có thể là axit. Ông không thể đảm bảo chuyện tương tự không xảy ra. Ở góc độ nào đó, đây là cách cắt đứt liên lạc giữa hai gia đình. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, không nói gì. Chu Linh vẫn nhìn bàn tay anh, nghe lời Bạch Triển, có lẽ đây là điều tốt. Sau chuyện này, gia đình họ Bạch sẽ không dám quấy rầy họ nữa. Chỉ là bàn tay anh khiến cô thực sự đau lòng. Bác Bạch, để cháu đưa Mộ Hàn đi bôi thuốc nhé. Đồ tiện nhân, đừng đi. Tao phải g, y, ế, c mày. Bạch Vũ Phi hai má sưng đỏ, vẫn không ngừng chửi bới. Chu Linh vẫn nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Bạch Triển liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn, rồi nhìn con gái, tức giận không kìm được, tát thêm một cái nữa. Im miệng ngay, Bạch Vũ Phi khóc nấc lên. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Bác Bạch, chắc em ấy không cố ý. Nghe câu nói này, Bạch Triển càng tức giận, đá Bạch Vũ Phi một cái. Hôm nay ta phải đánh C, H, E, T mày. Chu Linh vẫn không rõ ông có đang diễn hay không, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Em đưa anh đi bệnh viện nhé, mọi người, chúng cháu xin phép. Chị dâu, thủy trưởng đi cẩn thận. Chu Linh vẫn móc chìa khóa từ túi anh, nắm tay không bị thương kéo Nghiêm Mộ Hàn đi ngay. Nghiêm Mộ Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Cảm giác được cô quan tâm khiến anh vô cùng thích thú. Anh không sao, sao không sao được, đó là nước sôi mà. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh vận mặt đầy tức giận, trông vô cùng sống động, khiến anh chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt. Cách chương.